Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 838, công kích đặc hiệu thần ẩn phi hành. Quên đi, dùng trước kính tượng, thử một lần cái môn này kỷ nguyên quang pháo uy lực. Tần Phong nhíu nhíu mày, sau đó thôi động thần huyễn kính tượng. Một hơi thở phân ra 14 kính tượng, sau đó lôi ra một cái kính tượng, mở ra gấp trăm lần tốc độ di chuyển, hướng phía thủy tinh tòa thành bay đi. Oanh, ở kính tượng mới bay ra ngoài không bao lâu, trên thành bảo môn kia kỷ nguyên quang pháo liền lập tức thay đổi pháo đầu, hướng về phía kính tượng tới một pháo. Trong khoảnh khắc, một đạo ô quang phụt ra mà ra, bắn thủng không khí, hung hăng đánh trúng thiên mệnh chi long kính tượng. Sau đó, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, ngài thiên mệnh chi long kính tượng bị kỷ nguyên quang pháo bắn trúng, chịu đến thần thánh thương tổn. 10000 ngoặc kép. Keng, ngài thiên mệnh chi long kính tượng chịu đến kỷ nguyên thương tổn. Huyết hạn mức cao nhất vĩnh cửu giảm bớt 10000. Theo này đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong cũng quả nhiên chú ý tới chính mình cái này một cái kính tượng, không chỉ có lượng máu thấp xuống 10000, huyết hạn mức cao nhất cũng thấp xuống 10000. Quả nhiên ngoan độc, 10000, 10 triệu phòng ngự hạn mức cao nhất, 10000, 10 triệu thần lực hạn mức cao nhất, 10000, 10 triệu lam lượng hạn mức cao nhất, 10000, 10 vạn lực lượng thuộc tính, 10000, 10 vạn trí lực thuộc tính. Theo thiên mệnh chi long kính tượng không ngừng phi hành, từng cái thương tổn chữ số cũng bắn ra ngoài, ngoại trừ cố định 10000 thương tổn bên ngoài, còn sẽ có còn lại rơi thuộc tính thương tổn. Chỉ chốc lát sau, đầu này kính tượng huyết hạn mức cao nhất, lam hạn mức cao nhất, thuộc tính các loại, chờ, đều rớt không ít. Tần Phong cũng không nở tâm nhìn nữa cái này một cái kính tượng chịu gian vặt, vì vậy viễn trình thao túng, lựa chọn làm cho cái này một cái kính tượng trực tiếp tiêu thất. Mà cũng có thể tưởng tượng, nếu như cô mạo hiểm đi trước, cũng sẽ rơi cùng kính tượng kết quả giống nhau. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vào tới Bảo Sơn tay không thuộc về? Nói, nếu như không cách nào tiến nhập thủy tinh tòa thành, thu được viên kia thủy tinh chi tâm, chính mình đem không cách nào chữa trị chiến thần không gian, cũng vô pháp mang theo hạt hoàng, còn có hạt vương kiếm trận, ly khai chỗ này di tích không gian. Đương nhiên, Tần Phong cũng có một cái biện pháp, đó chính là lợi dụng thời không kết giới, phân ra đại lượng kính tượng phân thân. Lợi dụng phân thân một lớp pa đi tới, mạnh mẽ hủy diệt cái môn này kỷ nguyên quang pháo. Nhưng nói như vậy, sợ rằng sẽ gây nên bên trong lâu đài quân coi giữ chú ý. Chưa chắc sẽ thành công. Tiểu Long, bản hoàng kiến nghị ngươi, có thể sử dụng hạt vương kiếm trận, tới phá cái môn này kỷ nguyên quang pháo. Lúc này, hạt hoàng thanh âm chợt vang lên, sử dụng hạt vương kiếm trận. Tần Phong nghi ngờ nói, không sai. Hạt hoàng nói tiếp, Tiểu Long, bản hoàng đã vì hạt vương kiếm trận thêm một cái thần ẩn phi hành đặc hiệu. Ở thần ẩn phi hành hiệu quả dưới, mặc dù là ngũ giai chủ thần, cũng không cách nào cảm thấy đến phi kiếm tồn tại. Ngươi chỉ cần thao túng phi kiếm đánh lén cái môn này kỷ nguyên quang pháo là có thể. Nghe hạt hoàng lời nói, Tần Phong cũng hơi tâm động. Trong đoạn thời gian này, hạt hoàng đã vì hạt vương kiếm trận thêm thần ẩn phi hành, tuyệt đối bạo kích hai cái công kích đặc hiệu. Trong đó thần ẩn phi hành chính là từ thần ẩn hạc liên bên trong tinh chế công kích đặc hiệu. Mặc dù không thể khiến hạt vương phi kiếm sở hữu ẩn thân công kích năng lực, nhưng nhờ vào hạt hoàng bây giờ cường đại năng lực, nhưng có thể là phi kiếm làm được ẩn thân phi hành. Hạt hoàng, phi kiếm thời điểm công kích, biết hiện ra chân thân, mà một khi bị kỷ nguyên quang pháo bắn trúng, nhất định sẽ rơi thuộc tính. Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Phong lại có chút bận tâm hỏi. Ân, hạt vương phi kiếm, có thể là bảo bối của mình. Một ngày hạt vương phi kiếm rơi thuộc tính, cái kia so với chính mình rơi thuộc tính đều khó chịu a. Ngoạc kép, Tiểu Long, người yên tâm, tộc nhân của ta, chịu đựng qua kỷ nguyên đổ nát, vẫn như cũ bất tử bất diệt. Một chút kỷ nguyên thương tổn, căn bản sẽ không xúc phạm tới bọn họ. Mặc dù rớt thuộc tính, chỉ cần hạt vương phi kiếm rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, liền có thể chậm rãi khôi phục. Hạt Hoàng lần nữa giải thích. Được rồi, Tần Phong cũng gật đầu. Hắn cũng nhớ lại, hạt vương phi kiếm, phi thường thần kỳ, căn bản giết không chết. Thi thể sẽ từ từ hấp thu năng lượng sống lại. Mà bây giờ xem ra, mặc dù rơi thuộc tính, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Thật không biết đám này hạt tử là lai lịch gì. Sinh mệnh lực ngoan cường như vậy. Thời không kết giới X7. Hạt vương kiếm trận X7. Hạt vương kiếm trận X6. Hạt vương kiếm trận X8. Tốt lý. Tiếp lấy, Tần Phong liền thúc giục thời không kết giới, khiến cho hết thảy kỹ năng cooldown tiến nhập 1 giây. Sau đó, liền bắt đầu không ngừng thúc giục hạt vương kiếm trận. 2.800 thanh phi kiếm, 2.400 thanh phi kiếm, 3.200 thanh phi kiếm. Mỗi thôi động một lần hạt vương kiếm trận, liền có 2.000 đến 3.000 thanh phi kiếm bay về phía bầu trời. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, 1 vạn đem hạt vương phi kiếm đều bay ra, xoay quanh ở tại Tần Phong trên đầu. Hết thảy hạt vương phi kiếm, thần ẩn phi hành mà. Mục tiêu, kỷ nguyên quang pháo. Sau một khắc, Tần Phong vung tay lên, 1 vạn đem hạt vương phi kiếm nhất thời hóa thành trong suốt hình dáng, giống như trong suốt như tia chớp bay về phía thủy tinh tòa thành ở trên môn kia. Kỷ nguyên quang pháo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.